Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 53, Hợp tác Dương Mi 6 phần 10 cầu đính duyệt. Dương Mi nghe xong Mạnh Huyền lời nói, chân mày nhất thời nhíu một cái, lão đạo không biết rõ Mạnh Huyền đạo hữu ý tứ, nhướng mày nói hữu, đối với ta liền không cần giấu giếm. Những mày nói hữu ngươi là một người có dã tâm. Ta nghĩ ngươi sẽ không cam nguyện chỉ ở thanh thiên phía dưới a. Huống hồ, thanh thiên thực lực, căn bản không phải đạo hữu đối thủ. Đạo hữu cam tâm thanh thiên ở ngươi bên trên. Đã như vậy, chúng ta không ngại hợp tác một chút. Diệt trừ thanh thiên cùng hoàng thiên. Đến lúc đó chúng ta đánh hạ hồng hoang nam bộ liền giao cho ngươi quản lý. Không biết nhướng mày nói hữu ý như thế nào. Dương Mi nghe Mạnh Huyền lời nói, Dương Mi đích thật là động lòng, bất quá Dương Mi cũng biết Mạnh Huyền là một ăn tươi nuốt sống chủ, hợp tác với hắn chính là bảo hổ lột da. Bất quá vì quyền lợi, Dương Mi suy nghĩ một chút, lựa chọn bằng lòng. Chứng kiến Dương Mi bằng lòng, Mạnh Huyền cười lớn một tiếng, nhướng mày nói hữu. Như vậy chúng ta hợp tác vui vẻ, lão đạo cũng không tin tưởng có được không gì đó, không biết lão đạo cần muốn làm cái gì, trả giá cái gì. Rất đơn giản, đệ nhất, đó chính là ta muốn trở thành thiên đình thiên đế. Những mày nói hữu có thể không nghe tuyên cáo mệnh lệnh, bất quá muốn phục tùng ta điều động. Người thứ hai chính là, đạo hữu cũng biết 673 ta thích luyện khí. Gần nhất cũng ưa luyện đan, đạo hữu thu thập được luyện khí cùng tài liệu luyện đan đều cho ta đưa tới. Cuối cùng một cái chính là, ta muốn tiên thiên ngũ hành chi tinh trong ly hỏa chi tinh. Nghe xong Mạnh Huyền yêu cầu, Dương Mi không có trả lời ngay, hơn nữa đang yên lặng tính toán được mất, Mạnh Huyền cũng không có đã quấy rầy Dương Mi, hắn tin tưởng Dương Mi biết đáp ứng. Mạnh Huyền muốn lão đạo nghe theo hắn điều động, có phải là vì thiên đình số mệnh? Nếu không, Dương Mi tự lập môn hộ, như vậy thiên đình số mệnh sẽ hai phần. Dương Mi có thể lý giải, cũng có thể tiếp thu. Còn như luyện khí cùng tài liệu luyện đan, đối với Dương Mi mà nói cũng là việc nhỏ. Bất quá ly hỏa chi tinh, liền hơi rắc rối rồi. Muốn có được ly hỏa chi tinh, như vậy thì cần đánh giết lục áp. Lục áp chính là ly hỏa chi tinh hóa hình. Suy nghĩ một phen, Dương Mi quyết định bằng lòng, bất quá cũng nói ra một cái điều kiện, Mạnh Huyền đạo hữu yêu cầu lão đạo có thể bằng lòng, bất quá lão đạo cũng có một cái điều kiện, đó chính là lão đạo có thể cho đạo hữu luyện khí cùng tài liệu luyện đan. Bất quá đạo hữu cũng phải vì lão đạo cung cấp một ít linh bảo cùng đan dược. Mạnh Huyền nghe xong Dương Mi yêu cầu, gật đầu bằng lòng, đương nhiên có thể, bất quá cho bao nhiêu linh bảo cùng đan dược, thì nhìn nhướng mày nói hữu cung cấp tài liệu có bao nhiêu. Dương Mi gật đầu, biết Mạnh Huyền ý tứ, cho tài liệu càng nhiều càng tốt, như vậy lấy được linh bảo cùng đan dược cũng là càng nhiều càng tốt. Muốn Dương Mi không muốn có lệ, trả nhiều, lấy được cũng nhiều. Cùng Mạnh Huyền đánh thành hợp tác sau đó, Dương Mi nhìn về phía trong sân chiến đấu, nhìn về phía lục áp cùng thanh thiên, trong mắt của mịt mờ hiện lên một tia sát ý. Mạnh Huyền nhìn Dương Mi liếc mắt, bây giờ còn chưa phải lúc, bọn họ còn có giá trị lợi dụng. Đến khi diệt trung tộc cùng thương khung sau đó, trở lại giết chết bọn họ, ngươi sẽ không sợ lão đạo cùng bọn họ liên hợp cùng nhau đối phó ngươi sao? Dương Mi quay đầu nhìn Mạnh Huyền liếc mắt, ha ha, ta tin tưởng nhướng mày nói hữu là người thông minh, sẽ không làm chuyện như vậy. Dương Mi hoàn toàn chính xác sẽ không như vậy làm, bởi vì Dương Mi đoán không ra Mạnh Huyền. Bất quá hắn nếu dám cùng tự, sẽ không sợ bại lộ, bất quá chính mình liền nguy hiểm. Kỳ thực, cùng Mạnh Huyền hợp tác, không riêng gì vì quyền lợi, cũng là không có cách nào khác cự tuyệt. Ai biết, cự tuyệt sau đó, Mạnh Huyền sẽ như thế nào đối phó chính mình? Dương Mi có thể không phải tin tưởng Mạnh Huyền là người ngu, có thể tùy tiện tin tưởng hắn. Nhìn chiến đấu kịch liệt Hoàng Thiên cùng Thanh Thiên, Mạnh Huyền trực tiếp xuất thủ, thiên địa hồng mông lượng thiên xích trực tiếp ra đi Hoàng Thiên cùng Thanh Thiên. Hoàng Thiên lão ca, chúng ta có thể không phải là tới nơi này cùng Thanh Thiên đạo hữu đánh nhau. Ta xem liền dừng ở đây a. Hoàng Thiên cũng dừng tay, dù sao hắn đã rơi vào hạ phong, tiếp tục đánh tiếp cũng chỉ có thể ném mặt mũi của mình, hiện tại dừng lại cũng là chuyện tốt. Thanh Thiên mặc dù không phẫn, bất quá cũng đích xác cần Mạnh Huyền trợ giúp của bọn hắn. Nếu không, phòng trừng sẽ bị canh giờ cùng Thương Khung, Ba Bi, liên thủ tiêu diệt. Thanh Thiên cùng Hoàng Thiên dừng tay, Lục Áp cũng là nhanh ngừng tay. Trễ nữa một hồi, Lục Áp liền muốn bị thương. Sau đó, chính là lại không tình nguyện. Thanh Thiên vẫn là đem Mạnh Huyền bọn họ mời đến đi. Thương thảo như thế nào đối phó canh giờ cùng Thương Khung. Mà canh giờ cùng Thương Khung cũng nhận được Hoàng Thiên đến tin tức. Cũng là cả kinh, bất quá cũng có dự liệu. Bọn họ không biết ba ngày đã phản bội. Dù sao Thanh Thiên chết, ở trong mắt bọn họ, Hoàng Thiên không đến đó mới kỳ quái. Canh giờ đạo hữu, hiện tại Hoàng Thiên cùng Mạnh Huyền còn có Hùng Bá, toàn bộ tới, sợ rằng sẽ trực tiếp tiến công chúng ta. Không biết canh giờ đạo hữu nhưng có đối sách. Thương Khung nhìn canh giờ nói, canh giờ suy nghĩ một chút, cười khổ nói, lúc này, ta cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể toàn lực chuẩn bị chiến đấu, tốt nhất có thể ngăn chặn vài cái. Cái kia chúng ta vẫn là chiếm ưu thế, dù sao tới chỉ có Mạnh Huyền ba người, đến lúc đó, từ Hỗn Bằng đạo hữu ngăn lại Hùng Bá, ta đi đối phó Dương Mi cùng Hoàng Thiên, Thương Khung đạo hữu đi đối phó Mạnh Huyền, còn lại Thanh Thiên cùng Lục Áp, phải nhờ vào Hồng Quân đạo hữu kéo lại, đến lúc đó, sẽ phái một ít Hỗn Nguyên Kim Tiên giúp ngươi. Không biết Hồng Quân đạo hữu ý như thế nào, có thể ngăn chặn Thanh Thiên cùng Lục Áp, lão đạo Hồng Quân vẫn là có thể, nếu như cộng thêm một ít Hỗn Nguyên Kim Tiên, như vậy nắm chặt càng gia tăng, bất quá bọn người nhất định phải rất nhanh thu được thắng lợi. Hồng Quân mỉm cười, gật đầu bằng lòng, ở Hồng Quân bọn họ thương nghị tốt sau đó, rất nhanh phân phó, chuẩn bị chiến đấu. Thanh Thiên mặc dù không thoải mái, bất quá vẫn là tập kết Thiên Đình đại quân, mang theo Mạnh Huyền bọn họ, hướng về canh giờ trùng tộc xuất phát, đi tới trùng tộc nơi dừng chân, hết thảy trùng tộc sâu binh, cùng Thương Khung hoàng triều trên dưới sinh linh, toàn bộ tụ tập, nhìn lần nữa tấn công Thiên Đình. Thanh Thiên, lần trước bị đánh chật vật chạy trốn, hiện tại lại còn dám đến. Nhất định chính là muốn chết. Canh giờ thấy Thanh Thiên đến, lập tức chào phúng đả kích nói. Thanh Thiên nghe xong giận dữ. Canh giờ, ngươi đừng vội càn rỡ. Đi tìm chết. Thanh Thiên, đối thủ của ngươi là ta. Hồng Quân lập tức ngăn lại Thanh Thiên, đồng thời đem Lục Áp cũng công kích đi vào. Hỗn Bằng cũng tìm tới Hùng Bá. Thương Khung tre ở Mạnh Huyền trước người. Canh giờ một người ngăn lại Dương Mi cùng Hoàng Thiên, nhìn ngăn lại chính mình Thương Khung, Mạnh Huyền mỉm cười, dám lan chính mình, lá gan không nhỏ, sau đó xuất ra vận mệnh bàn cờ, trực tiếp đem Thương Khung cùng hai cái thế lực hết thảy Hỗn Nguyên Kim Tiên. Toàn bộ kéo vào vận mệnh bàn cờ bên trong, canh giờ chứng kiến sau đó, sầm mặt lại. Vốn còn muốn nhóm người mình ngăn lại Thiên Đình đỉnh cấp chiến lực, làm cho những cái này Hỗn Nguyên Kim Tiên trợ giúp mình và Hồng Quân chia sẻ áp lực, cùng đánh giết không có Hỗn Nguyên Kim Tiên như vậy đỉnh tiêm chiến lực Thiên Đình binh tướng. Lúc đầu muốn thừa dịp Thiên Đình không có còn lại Hỗn Nguyên Kim Tiên, muốn trực tiếp tiêu diệt Thiên Đình binh tướng. Kết quả phía bên mình Hỗn Nguyên Kim Tiên bị Mạnh Huyền ngăn lại,